xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5212, Đại Sơn nữ chính muội muội 72. Góc truyện audio.com. Tại đám dân mạng vỡ ra tâm tình xuống, vạch trần người tiếp tục không nhanh không chậm báo trước lần này đến một cái nặng cân, bất quá một hồi đầu này tin tức liền lên hot search bảng một mới nhất vạch trần ra tin tức chính là cái này không bị hôn mụ nhận nữ diễn viên chính là Hà Tiểu Mễ hot search đến từ đầu là Hà Tiểu Mễ mụ mụ. Bản thân chuyện này tại trước đây thật lâu, liền bị đông đảo dân mạng thảo luận qua. Lúc ấy liền không có kết quả, hiện tại có người ấp ủ nhiều ngày như vậy, vậy mà là một kết quả như vậy, lần này tất cả mọi người cảm thấy, hẳn là sẽ biết rõ Hà Tiểu Mễ mụ mụ là ai. Cùng ngày trong chốc lát, Hà Tiểu Mễ xã giao tài khoản đã luân hãm, fan hâm mộ thật nhanh chạy tới, đối Hà Tiểu Mễ các loại an ủi, đau lòng. Nhất là những cái kia mụ mụ phấn, ở bên trong xếp hàng nói, Tiểu Mễ mặc dù không có thân nương đau, nhưng các nàng những này mụ mụ nhất định sẽ so thân nương càng đau Tiểu Mễ. Hà Tiểu Mễ cũng có chút mộng bức, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới ăn dưa liền ăn đến trên người mình. Tiểu Mễ cố gắng, mụ mụ vĩnh viễn yêu ngươi. Tiểu Mễ không khóc, nơi này có thật nhiều thích mụ mụ của ngươi. Nhà chúng ta Tiểu Mễ biết điều như vậy, người kia không nhận, là người kia tổn thất. Đối mặt đã mất khống chế tình huống, Hà Tiểu Mễ công ty cũng có chút đầu nàng đau. Hà Tiểu Mễ người đại diện ngay lập tức cùng Hà Tiểu Mễ gọi điện thoại, lại một lần nữa hướng nàng xác nhận nàng có phải là thật hay không bị ném bỏ. Được đến Hà Tiểu Mễ khẳng định, người đại diện trong lòng nhất định. Vậy liền không có vấn đề, chuyện này đối với ngươi kỳ thật ảnh hưởng không sâu, hơn phân nửa là có người muốn kéo đối phương xuống nước, khả năng là đối thủ của đối phương. Vậy ta nên làm như thế nào? Ngươi muốn làm thế nào? Hà Tiểu Mễ dừng một chút nói, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Kỳ thật lúc này ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần trầm mặc là được rồi. Ngươi fan hâm mộ, còn có ăn dưa người đi đường sẽ tự động não bổ ra bọn họ muốn kịch bản. Đến lúc đó sự tình bộc lộ đi ra, ngươi liền đứng tại một cái bị ném bỏ hài từ góc độ nói chuyện liền có thể, đây chính là dân mạng hy vọng nhất nhìn thấy chân thực trạng thái. Ân ta biết, người đại diện do dự một chút hỏi thăm, Tiểu Mễ, ngươi đối ngươi thân sinh mụ mụ từng có oán hận sao? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hà Tiểu Mễ khẩn trương một cái, không oán hận, làm sao có thể chứ, rõ ràng đều là nữ nhi, nàng nhưng nếu bị vứt bỏ, lưu tại Tiểu Sơn thôn, mà Đường Quả nhưng có thể từ nhỏ liền là thiên kim đại tiểu thư. Xuất sinh liền bị chúng tinh phùng nguyệt, xuất đạo chính là đỉnh phong, các loại tài nguyên nắm bắt tới tay mềm. Mà nếu như nàng không có gặp mặt Túc Thanh còn không biết ở chỗ nào làm công đây. Nàng chính là muốn nhận mụ mụ cũng cùng những người khác đồng dạng, có mụ mụ gọi người kia thế mà cũng không nguyện ý thỏa mãn nàng cái này yêu cầu nho nhỏ. Nếu như sự tình thật lộ ra ánh sáng đi ra Tiểu Mễ, ngươi chỉ cần biểu lộ ra ngươi thật là cảm xúc liền tốt. Ghi nhớ, xuất thân của ngươi, ngươi hình tượng nhân thiết đại biểu cho ngươi có thể ngay thẳng biểu đạt chính mình quan điểm, chỉ cần ngươi thật sự là biểu đạt đám dân mạng sẽ tự động giúp ngươi bổ sung xong tiếp xuống kịch bản. Tuy nói chuyện này lộ ra ánh sáng, đối ngươi ảnh hưởng rất lớn, nhưng ảnh hưởng này là tốt. Góc truyện audio.com, người đại diện nói xong, lại bổ sung một câu. Đây là công ty ý thức cao tầng đều cảm thấy lúc này là cái cơ hội tốt, đương nhiên, bọn họ cũng đã nói, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, có thể lại áp dụng mặt khác phương thức. Bình thường nữ nghệ nhân cũng không có đãi ngộ như vậy, chỉ vì cái này nhận biết Hà Tiểu Mễ, bị Túc Thanh dặn dò qua chiếu cố người, bọn họ rất nhiều chuyện đều sẽ tham khảo Hà Tiểu Mễ ý kiến. Hà Tiểu Mễ cơ hồ không có do dự, liền nghe an bài của công ty đi, dọn nhà một ngày, mệt mỏi thảm cách trương.